Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, giao dịch, hợp tác lâu dài. Cô Phi Yến mở to hai mắt nhìn, bảo vệ thân thể của mình, đang muốn thét lên, Quân Cửu Thần cũng đã bưng kín miệng nàng, hắn cúi người tới gần, thấp giọng, ta tìm ngươi có việc. Cô Phi Yến vốn liền khẩn trương, nghĩ tới lần trước cái kia bá đạo hôn, liền, càng căng thẳng hơn, một trái tim ầm ầm ầm cuồng loạn còn kém không nhảy ra. Ngực, Quân Cửu Thần ngược lại là cái gì cũng không làm, chỉ nói, dẫn tới thị vệ, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Cô Phi Yến lúc này mới thả lòng một ít, vô cùng may mắn mình ở trong nước tăng thêm nhiều dược liệu như vậy, nước này là đen, trên mặt nước cũng phù đầy dược tài, che chắn nàng thân thể. Nàng hận không thể hắn lập tức rời xa, lập tức liền gật đầu, đáp ứng hắn không, hô người đến, Quân Cửu Thần buông nàng ra, đem một cái tay khác tiếp nước nóng trong gáo, nước đổ vào trong thùng tắm, sau đó liền hướng một bên nấu nước nồi đi đến. Lúc này, cô Phi Yến mới phát hiện mình ngủ rất lâu, nước đều không nóng, nhưng mà nàng cũng không lĩnh tình, giận mắng, lưu manh, ngươi cho ta lập tức lăn ra ngoài, hỗn đản, không biết xấu hổ. Quân Cửu Thần kỳ thật không biết nàng ở ngâm trong bồn tắm, tiến vào mới gặp được, hắn vốn là muốn đi gặp nàng ngủ thiếp đi, nước lại lạnh, liền lại không tự giác dừng bước, hắn không để ý tới, không hỏi cô Phi Yến tiếng mắng, im miệng không nói đi múc nước. Cô Phi Yến lại mắng không ngừng, thối khối băng, ngươi là gặp qua rất không biết xấu hổ người, mẹ ngươi không dạy ngươi phi lễ chớ nhìn sao, cha ngươi không dạy qua ngươi khi dễ nữ nhân không phải là đại trượng phu cách làm sao, Bách Lý Minh Xuyên người kia đều không ngươi không biết xấu hổ, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi, ta cho ngươi biết. Quân Cửu Thần đột nhiên quay đầu nhìn đến, lãnh mâu thâm thúy, cô Phi Yến cho là hắn muốn làm gì, lập tức tựu yên lặng, nàng ngậm miệng, chậm rãi hướng trong nước nặng, miệng nhanh đều thấm trong nước mới dừng lại, nàng cặp kia linh động trong mắt, ngoại trừ đề phòng, rõ ràng mấy phần sợ hãi. Quân Cửu Thần lần thứ nhất nhìn thấy nàng thật đang sợ hãi bộ dáng, hắn hình như có chút không nhịn được cười, một chữ đều không nói, rất nhanh liền quay người tiếp tục múc nước. Cô Phi Yến đang do dự muốn hay không kêu người đến, nàng hiện ở cái này tình cảnh, dẫn tới thị vệ xác thực không phải là chuyện tốt, hơn nữa gia hỏa này võ công tựa hồ cùng Bách Lý Minh Xuyên không sai biệt lắm. Tiến vào Tĩnh Vương phủ không nói chơi, nàng nếu dẫn tới thị vệ cũng không chắc có thể bắt được hắn nha, một phần vạn hắn bị đuổi kịp, đem chuyện khi trước đều chọc ra, Tĩnh Vương điện hạ có thể hay không trách nàng giấu giếm đây. Cô Phi Yến ngủ kết thật lâu, cuối cùng lại lý do phi thường trọn vẹn thuyết phục bản thân không hô người đến. Cứ như vậy một phòng yên tĩnh, Quân Cửu Thần từng gáo nước nóng múc tới, cô Phi Yến co lại trong nước, đề phòng ánh mắt đi theo hắn tới tới đi đi, thẳng đến trong thùng tắm một lần nữa toát ra nhiệt khí. Quân Cửu Thần mới dừng lại, hỏi, ấm sao? Cô Phi Yến khẩn trương đều quên nhiệt độ nước, bị hỏi lên như vậy, nàng mới phát hiện nước cũng đã nóng lên, ủ ấm. Phi thường dễ chịu, gặp gia hỏa này tựa hồ thật không nghĩ đến đùa nghịch lưu manh nào. Nàng ít, nhiều đã thả lỏng một chút, chỉ là vẫn như cũ đề phòng. Nàng đặc biệt không, được tự nhiên về một cái, chữ. Quân Cửu Thần cũng không đi qua, liền dựa vào ở hỏa lô bên trên tường. Hỏi, ngươi là tửu lượng tốt, vẫn là phục giải rượu dược? Cô Phi Yến tức giận hỏi lại. Bản cô nương giống như là sẽ gian lận người, Sao? Quân Cửu Thần đáy mắt rõ ràng lóe lên kinh ngạc. Ngươi tửu lượng rốt cuộc có bao nhiêu tốt? Cô Phi Yến không vui nói. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Có việc mau nói. Không có việc gì liền lăn. Quân Cửu Thần thật cũng không hỏi tới. Hắn lấy ra một cái toa thuốc, đặt lên bàn, lạnh lùng nói. Này đơn thuốc có thể là mật báo. Ngươi nên hiểu. Cô Phi Yến mười phần ngoài ý muốn. Bách Lý Minh Xuyên, ngươi vẫn còn ở cha. Hắn, Quân Cửu Thần không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Chỉ nói, mấy ngày nữa, ta lại tới tìm ngươi. Gặp hắn muốn đi, cô Phi Yến vội vàng gọi lại. Lấy đi, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi lừa đảo? Nhớ tới một hồi trước giúp hắn phá giải dược phương mật hàm bị hắn đùa nghịch, nàng liền tức lên. Quân Cửu Thần do dự một chút, nói, một cái toa thuốc, 1 vạn kim, như thế nào? Cô Phi Yến ha ha cười lạnh, ngươi coi ta là gì ngươi? Chỉ là 1 vạn kim liền muốn thu mua ta nha? Hừ, Quân Cửu Thần rất sảng khoái hỏi, 3 vạn kim một chương. Cô Phi Yến con mắt lập tức liền sáng. Ai ra, 1 vạn kim lập tức tăng tới 3 vạn kim, gia hỏa này người không ngu nha. Tiền làm sao nhiều như vậy? Cô Phi Yến vẫn là rất ưa thích loại này rứt rứt khoát khoát. Một lần liền có, thể làm người dao động đại thủ bút. Nhưng là, nàng như cũ không có đáp ứng. Mà, là cò kè mặc cả lên. Nàng thật sự nói. 3 vạn kim thì không cần, 1 vạn kim một chương, lâu dài hợp tác, ngươi sẽ giúp ta tìm hiểu tin tức, như thế nào? Quân Cửu Thần lại cười, tuy là cười yếu ớt, mặc dù cũng chỉ nhìn thấy khóe, miệng, lại đều cực kỳ đẹp đẽ. Hắn hỏi, ngươi muốn dò xét cái gì? Cô Phi Yến tựa hồ còn có do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng, ngươi giúp ta tìm hiểu băng hải sự tình. 10 năm trước, băng hải đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, băng hải phía nam cái kia phiến đại lục là như thế nào? Nàng cũng không tin hắn nói câu kia có chút thích nàng. Nàng nghĩ, hắn đều có thể đem mật hàm như vậy cơ mật đồ vật giao cho hắn phá giải. Hẳn là hướng về phía nàng dược học bản sự tới đi. Hẳn là không quá lớn ác ý à. Nàng vì thế nào không tìm hắn hỗ trợ đây? Trong cung giống quân hãn dẫn dạng kia biết ngụy trang người hẳn rất nhiều. Hoặc là gia hỏa này cũng không phải là trong cung người. Chỉ là đang trong cung có tuyến người. Nàng suy đoán không ra thân phận của hắn. Nhưng là khẳng định hắn không phải là tôn là quý. Hắn nếu hỗ trợ nghe ngóng, so với nàng tốn uổng tiền đi mua về một đống tin tức giả đến được tốt. Nghe được băng hải 2 chữ, Quân Cửu Thần khóe miệng độ cung rõ ràng cứng lại rồi. Hắn nguyên bản là đối với nữ nhân này thân phận không có hoàn toàn khẳng định, nghe nàng lời này tất nhiên là càng ngày càng hoài nghi nàng lai lịch. Hắn ngữ khí đều lạnh 3 phần, hỏi, ngươi tìm hiểu băng hải làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Cô Phi Yến cũng không đem hắn thái độ chuyển biến coi là chuyện đáng kể. Nàng cố ý nói, ngươi đều không nói cho ta ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi ta là ai? Ngươi tốt nhất đừng nói cho ta ngươi là ai, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết ta là ai. Chúng ta không nhận ra càng tốt. Quân Cửu Thần lập tức truy vấn, ngươi thật sự không phải cô gia tiểu thư? Cô Phi Yến vui vẻ, cố ý nhiễu loạn hắn. Ta là, ta không nói ta không phải. Quân Cửu Thần lại không giàu dĩ vấn đề này. Tiếp tục hỏi, ngươi tìm hiểu băng hải làm cái gì? Cô Phi Yến mới sẽ không tiết lộ quá nhiều tư ẩn. Nàng nói, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu cảm thấy cái này mua bán có lợi, liền đem dược phương cùng tiền lưu lại, nếu là cảm giác không có lợi lắm, liền xin đừng nên lại đùa nghịch lưu manh, cút ngay ra ngoài. Quân Cửu Thần cũng không do dự. Hắn lấy ra kim phiếu ép ở trên dược phương. Nói, thành giao, cô Phi Yến đại hỉ, lại không quên đuổi người đi, càng không quên nhắc nhở. Cẩn thận một chút đừng hại ta, ta còn muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày đây. Còn có, lần kế tới đến nếu không gõ cửa, tự gánh lấy hậu quả. Quân Cửu Thần không để ý tới không hỏi nàng, đều phải đi, lại đột nhiên, quay đầu, hù được cô Phi Yến vội vàng lại bảo vệ bản thân. Hướng trong nước, nặng, ngươi còn muốn làm gì? Quân Cửu Thần thản nhiên nói, xem ra, ngươi giấu giếm Tĩnh Vương không ít. Chuyện, cô Phi Yến không muốn cùng hắn trò chuyện những cái này. Không kiên nhẫn đuổi, hắn, chuyện không liên quan ngươi. Mau cút, Quân Cửu Thần lại nhàn nhạt hỏi, nếu là ưa thích, tại sao giấu giếm hắn? Ngoặc kép, IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.